Chương 619, không dám. Yểm Linh không thể nhận ra cảm giác đến ta tại thời gian quay lại Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn có chút khó hiểu nói, lời này của ngươi có gì căn cứ? Chỉ có bản tọa cấp độ này sinh linh mới có thể phát giác tương lai sẽ có sinh linh đang dòng nó. Nếu như một cái niệm yểm ác niệm biến thành yểm linh đều mạnh như vậy, thế giới này đã sớm bị niệm yểm hủy đi. Hắc Long lạnh giọng nói, ý của ngươi là cái kia chó con không phải yểm linh? Chu Phàm mặt lộ dị sắc hỏi. Cái này bản tọa cũng không dám khẳng định, nhưng bản tọa cho rằng nó chỉ là mượn dùng yểm linh thân thể, chí ít nó thực chất sẽ không là yểm linh. Ngươi không phải nói nó sinh ra về sau một mực tại dùng móng vuốt tại khắc họa ký hiệu gì sao? Ngươi còn nhớ rõ nào ký hiệu sao? Hắc Long ngẫm lại hỏi. Nhớ kỹ một chút. Chu Phàm gật đầu nói, lúc ấy hắn nhìn không rõ, nhưng cố gắng nhớ kỹ. Hắc Long tiện tay bóp một cái ấn ký, một đoàn xương mù bay tới Chu Phàm trước người. Ngươi nhìn xem cái này đoàn xương mù, nghiêm túc hồi tưởng liền có thể để xương mù đem những cái kia ký hiệu cụ hiện đi ra. Chu Phàm nhìn chằm chằm cái này đoàn xương mù, tập trung tinh thần hồi tưởng những cái kia huyền ảo phù hiệu màu vàng nóng. Rất nhanh xương mù xám chậm rãi tan ra, ngưng tụ thành từng cái hắn nhớ kỹ huyền ảo phù hiệu màu vàng nóng, khoảng chừng 3-40 nhiều. Những này phù hiệu màu vàng nóng bút họa phức tạp, 3-40 đã là Chu Phàm thời gian ngắn có thể ghi nhớ hạn mức cao nhất. Hắc Long tùy ý liếc một chút phù hiệu màu vàng nóng, nàng hư một tiếng nói, đây là thôi diễn thường dùng huyền ảo phù văn, hiện tại bản tọa có thể khẳng định cái kia chó con bản thể tuyệt sẽ không là yểm linh, liền quái dị cũng không tính, chỉ có tu luyện sinh linh mới sẽ sử dụng những này huyền ảo phù văn. Vậy nó đến tột cùng tại thôi diễn cái gì? Chu Phàm liền vội hỏi. Ngươi chỉ nhớ rõ nhiều như vậy phù văn, bản tọa làm sao biết những này chẳng qua là bắt đầu thôi diễn phù văn mà thôi. Hơn nữa mỗi nhà mỗi phái thôi diễn thuật pháp đều không giống, coi như ngươi thật toàn bộ nhớ kỹ, bản tọa không có tận mắt nhìn thấy cái kia chó con thi pháp quy tích, cu nở dê rất khó coi đạt được nó tại thôi diễn cái gì. Hắc Long lắc đầu nói, thôi diễn thuật pháp có thế thôi diễn quá khứ tương lai, nó có thể sử dụng bực này thuật pháp, lại có thể phát giác được tương lai ngươi tại dùng thời gian quay lại, thực lực của nó hẳn là coi như không tệ. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, ta vẫn là có chút không rõ, nhà ta con chó kia, cũng chính là lão huynh, nó một mực đi theo ta, trước đó không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chính là có một lần sinh mệnh hấp hối, ăn một viên khuyển thai hoàn, từ đó hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa. Vì cái gì nó hiểm linh ách, ngươi nói không phải hiểm linh, nó vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dạng này? Hắc Long trầm ngâm một cái nói, bản tọa đối hiểm linh hiểu không nhiều, nhưng bản tọa đối với cái này ngược lại là có một cái suy đoán. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Cứ nói đừng ngại. Chu Phàm nói, trong lòng của hắn nghĩ chính mình thế nhưng là bỏ tiền, không nghe ngu sao mà không nghe. Ngươi cho rằng ngươi chó trước đó có thể hay không một mực tại ngụy trang? Hắc Long hỏi. Không có khả năng, nó ngụy trang có ý nghĩa gì? Nó có một lần cũng nhanh chết, về sau được cứu sống, lần này càng là trực tiếp nhận ác nghiệm ăn mòn. Ta muốn là nó giống như ngươi nói mạnh như vậy, hẳn là có biện pháp lẩn tránh ác nghiệm ăn mòn. A Chu Phàm phủ nhận thuyết pháp này. Giống như loại kia cấp độ cường giả, có quá nhiều biện pháp lẩn tránh ác nghiệm ăn mòn. Hắc Long khẳng định nói, nói cách khác có thể bài trừ nó ngụy trang khả năng, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bên trong thân thể của nó một mực có đồ vật gì đang ngủ say, thẳng đến nó triệt để tử vong, vật kia mới bị kích thích thức tỉnh. Tại túc chủ sau khi chết, nó thức tỉnh nháy mắt liền hiểu được, là niệm yểm gây nên. Thế là nó tương kế tự kế, mượn dung niệm yểm yểm linh, tái tạo thân thể, mới tại túc chủ trong thân thể đi tới. Đương nhiên cu nở dê có khả năng nó vốn chính là cái kia tồn tại chuyển thế, chỉ là trước đó ký ức một mực bị phong ấn, tử vong khiến cho nó ký ức hồi phục lại. Hắc Long ngẫm lại bổ sung. Chu Phàm lộ ra vẻ suy tư, cảm thấy Hắc Long nói rất có lý, hắn trầm mặc một cái nói. Nó để lại cho ta câu nói kia ngươi cảm thấy là có ý gì? Lúc trước hắn hướng Hắc Long kể rõ thời điểm, riêng đem câu nói kia lặp lại một lần, Hắc Long tự nhiên còn nhớ rõ, nâng lên câu nói kia, trên mặt nàng lộ ra vẻ hứng thú hồi tưởng thì thầm, lão ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Ngươi cảm thấy câu nói này có vấn đề gì? Hắc Long hỏi lại. Ngươi cảm thấy câu nói này có phải hay không là không giữ cho ta sao? Chu Phàm hỏi. Khả năng này không lớn, dù sao nó biết rõ ngươi tại dùng thời gian quay lại thăm dò nó, nhưng là nó ý nghĩa nguyên lưu lại câu nói này, còn lợi dụng thuật pháp thiết lập chỉ có ngươi có thể phát động, câu nói này hẳn là để lại cho ngươi. Hắc Long No Y Chu Phàm gật đầu nói, vậy liền đu nờ dê, ta trước nói câu nói này tồn tại nghi điểm thứ nhất, lão huynh tuổi tác còn lớn hơn ta, nếu không phải mượn khuyển thai hoàn hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa, nó khả năng sống không được mấy năm, chỉ riêng tuổi mà nói, nó cu nờ dê không có khả năng gọi ta là lão ca. Nếu như nó ký ức khôi phục, lấy vật kia tu vi, ta muốn nó sống tuế nguyệt so lão huynh còn muốn dài, xưng ta là lão ca xác suất liền thấp hơn. Nếu như nó gọi là lao đệ hoặc là gọi thẳng tên của ta, vậy ta sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghi điểm thứ hai, nếu như nó không phải lao huynh, cái kia thì là ai? Như thế rất quen giọng nói, hẳn là cùng ta rất quen thuộc mới đúng. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Vậy ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Có, nhưng hoàn toàn không hợp. Chu Phàm cười khổ nói. Hắc Long có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu không phải vận mệnh của ngươi bị che phủ lên. Ngươi cho một vạn mấy ngàn đầu lớn sám trùng, bản tọa nhất định có thể dùng long thần ngự thiên phú nhìn thấu quá khứ của ngươi tương lai, thay ngươi phân biệt ra nó đến tuột cùng là ai. Một vạn mấy ngàn đầu lớn sám trùng, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, coi như vận mệnh của hắn không có bị che khuất, hắn cu nở dê không nỡ. Bản tọa ngược lại là từ câu nói này nhìn ra một cái lấy ngươi cảnh giới không nghĩ tới tin tức. Hắc Long nói về chính đề no y tin tức gì? Chu Phàm quan tâm hỏi. Hắn biết rõ một người tư duy cuối cùng có tính hạn chế, đây cũng là hắn tìm Hắc Long hỗ trợ nguyên nhân. Lời nói bên trong nói nó nhớ tới rất nhiều chuyện, điều này nói rõ trí nhớ của nó có đoạn thời gian là bị phong ấn lại. Ân, cái này xác minh trước đó bản tọa một cái suy đoán, bản tọa biết rõ, ngươi khẳng định cảm thấy việc này kỳ quái nhất địa phương ở chỗ. Nó rõ ràng cảm ứng được ngươi sẽ tìm đến nó lại chỉ cấp ngươi lưu dạng này một đoạn mơ hồ không rõ lời nói. Đúng không? Hắc Long cười hỏi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đây là trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Trọng điểm ở chỗ muốn ngươi tha thứ nó đi không từ giã, lần sau trùng phùng, nó có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn, nói cách khác nó hiện tại đã không thể gặp ngươi, thậm chí không cách nào nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Hắc Long nói đến đây dừng lại một cái. Đây nhất định sẽ không là bởi vì có việc gấp không thể không rời đi, bởi vì dù cho có việc gấp, lấy bản lãnh của nó. Nghĩ nháy mắt tìm tơ y ngươi hoặc là lưu lại cho ngươi đầy đủ tin tức, cái này lại có cái gì khó? Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nó bởi vì một ít nguyên nhân, không dám gặp ngươi, cũng không dám đem chuyện cụ thể nói cho ngươi.